Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 468, hai người soạn phương pháp. Dựa theo lẽ thường, Hàn An là chắc là phải bị mang tới Hàm Dương thành bên trong giám thị. Nhưng Bạch Thuấn lại làm cho hắn lưu ở Tân Trịnh, ngược lại là Hàn Quốc văn võ đại thần. Toàn bộ áp giải hướng về Hàm Dương, bất động Bách Tính, bất động Hàn An, nhưng những quan viên kia, Tần Quốc khẳng định hay là muốn một lần nữa phân phối. Nhất là trước Hàn Quốc đô thành Tân Trịnh, trên căn bản cần một lần đại hoán huyết, thở ra, Tử Phòng, cái kia Hàn An coi trọng ngươi nhà. Bạch Thuấn nhìn binh sĩ trình lên Hàn An lựa chọn địa phương, không khỏi cười. Trong thành tốt nhất phủ đệ có ba cái, theo thứ tự là Bạch Thuấn, Cơ Vô Dạ cùng Trương Gia, trong đó Bạch Thuấn là mới xây, cũng là bình thường nhất. Hơn nữa Hàn An cũng không dám tuyển Bạch Thuấn phủ đệ. Cơ Vô Dạ tướng quân phủ tuy nhiên xa hoa, nhưng so với lên có nội tình Trương Gia tới nói, hay là kém rất nhiều. Hàn An một lần liền chọn chúng Trương gia khu nhà cũ. Đồng thời cho rằng Trương Khai Địa cũng nhất định sẽ cho hắn khuôn mặt này. Nếu Trương gia muốn rời khỏi Hàn Địa, như vậy thì tặng cho trước Hàn Vương đi. Trương Lương bất đắc dĩ cười cười, nói, không người nào nguyện ý đem tổ truyền khu nhà cũ nhường ra đi. Bất quá dù sao bọn họ đã từng là quân thần quan hệ. Hàn An hiện tại đưa ra yêu cầu này, bọn họ Trương gia chỉ có thể đồng ý. Bất quá Hàn An hành động này lại là đem cùng Trương gia cuối cùng một tia quan hệ chặt đứt. Người tổ phụ cũng là nói như vậy. Bạch Thuấn cầm trong tay văn thư đưa cho Trương Lương, nói Trương Khai Địa đồng ý đem Trương gia trang viên tặng cho Hàn An, đồng thời đồng ý tùy tùng Hàn Quốc văn võ đi tới Hàm Dương. Chỉ là hắn lấy tuổi già làm lý do, không muốn lần thứ hai làm quan, chỉ cầu làm một nông xà hán, vượt qua quãng đời còn lại. Trương Lương tiếp nhận văn thư sau khi xem xong trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về Bạch Thuấn cúi đầu. Lương trải qua mấy ngày nay tùy tùng, sâu cảm thấy tài năng kém cỏi, chuẩn bị đi tới Tề Lỗ chi địa tìm một tên sư đi học tương đương. Tử Phòng, ngươi sẽ không cần tìm tuân sư chứ? Một bên Hàn Phi nghe vậy lúng túng hỏi. Cái kia lão sư tuân tử kỳ thực đã không thu đồ đệ, không dám đòi hỏi tuân tử thu làm môn hạ. Trương Lương lắc đầu một cái, nói, sau đó Trương Lương nhìn về phía Bạch Thuấn. Hắn biết rõ cuối cùng quyền quyết định vẫn còn ở Bạch Thuấn trên tay. Hắn thân là Hàn Đình Trương gia hậu nhân. Nếu như Bạch Thuấn không đồng ý, hắn căn bản đi không. Tiểu Thánh Hiền Trang điển tịch siêu tầm thật là thiên hạ số một số hai. Nếu Tử Phòng có ý đi học, tự nhiên là chuyện tốt. Bạch Thuấn thấy Trương Lương ánh mắt quang tới, khẽ gật đầu nói, đa tạ Bạch Tử tác thành. Trương Lương nghe vậy thở một hơi, nói, kỳ thực bất luận làm sao, Bạch Thuấn đều biết để Trương Lương đi tới Tiểu Thánh Hiền Trang. Tề Vương an phận, căn bản sẽ không mời chào cái gì trị quốc nhân tài. Trương Lương ở Tề Quốc có thể đủ an tâm học tập. Kỳ thực bất luận làm sao, Bạch Thuấn đều biết để Trương Lương đi tới Tiểu Thánh Hiền Trang. Tề Vương an phận, căn bản sẽ không mời chào cái gì trị quốc nhân tài. Trương Lương ở Tề Quốc có thể đủ an tâm học tập. Đồng thời, Trương Lương lần này tiến vào Tiểu Thánh Hiền Trang, theo hắn bối phận tăng cao, cũng có thể mở rộng tương lai Tần Quốc đối với Nho gia nắm giữ. Đương đại học thuyết nổi tiếng, Nho Mặc vậy, Mặc gia bên kia Lục Chỉ Hắc Hiệp đã thiên hướng về Tần. Cái kia rác rưởi đông đảo nông gia, trong đó 6 cái đường chủ, 2 cái rưỡi đường chủ đều là Bạch Thuấn người. Nho gia nói hiếm có một cái lớn tuổi tuân tử, tựa hồ còn chưa đủ. Dù sao tuân tử danh vọng tuy cao, nhưng cũng đại biểu không ngay ngắn cái Nho gia. Hơn nữa bởi vì Tuân Tử chủ trương nhân tính có ác. Hai cái đệ tử cũng là pháp gia, nho gia bên trong một ít cực đoan người. Thậm chí trong bóng tối đem Tuân Tử định tính vì là nho gia phản đồ. Vì lẽ đó nếu như đến thời điểm Tuân Tử đứng ra cho Tần Quốc chính âm thanh, ngược lại sẽ cho những cái cực đoan người câu chuyện. Lúc này liền cần Trương Lương xuất hiện. Nếu như khi đó những cái cực đoan nho giả còn dám ném loạn ngôn từ, khả năng sẽ bởi vì truyền bá lời đồn tạo thành xã hội khủng hoảng, tiến hành 15 ngày tạm giam. Hích, kỳ thực ta vẫn muốn hỏi, ta đi Tần Quốc sau làm gì? Hàn Phi đột nhiên lên tiếng, vuốt đầu, hướng về Bạch Thuấn hỏi, cùng ngươi bạn học kia Lý Tư, vì là tương lai Tần Quốc biên soạn Tân Pháp. Bạch Thuấn chân mày cau lại, trả lời, ngoặc kép chấm, tương đương trọng đại như vậy sự tình, liền giao cho chúng ta. Hàn Phi hơi kinh ngạc, hắn và Lý Tư một cái là mới vừa tiêu diệt Hàn Quốc công tử, một cái là mới vừa diệt trừ Lã Bất Vi môn khách. Vậy mà liền đem loại này liên quan đến Tần Quốc tồn vong hưng suy sự tình giao cho bọn họ. Đứng ở phía sau cùng vẫn không nói một lời Lý Tư giờ khắc này cũng lộ ra kinh ngạc cùng khát vọng vẻ mặt, chỉ là để cho các ngươi viết ra, lại không nói trực tiếp dùng. Bạch Thuấn không nói mắt nhìn hai người, nói, chính thức phương pháp, làm sao có khả năng là một hai người có thể quyết định, nhất định phải nhiều lần cân nhắc mới được. Để Lý Tư cùng Hàn Phi hiện tại tiến hành biên soạn Tần Pháp, chỉ có thể nói là một cái giàn giáo hình thức ban đầu. Còn cần tra để lọt bổ khuyết, cắt giảm tăng cường. Bạch Thuấn tuy nhiên giải thích được tiền, nhưng Hàn Phi cùng Lý Tư trong hai người tâm vẫn rất kích động. Ở trong lòng bọn họ, phương pháp vốn chính là cần chỉ có thể là hoàn mỹ. Tần Quốc như vậy cử động chỉ sợ nói rõ Thuấn cùng Tần Vương ở phương pháp cái này một khối chuyên nghiệp tính, thương ưởng Tần Quốc biến pháp, thân bất hại Hàn Quốc biến pháp, mà bọn họ muốn dồn nhất định phải là Tần Quốc nhất thống thiên hạ sau thiên cổ chi phương pháp, nhất định danh lưu sử sách. Đương nhiên, độ khó khăn cùng nhấp nhô cũng không phải thương ưởng cùng thân bất hại có thể sánh được. Nhưng pháp gia chưa bao giờ sợ hãi bởi vì biến pháp mà chảy máu. Màn đêm thăm thảm, Bạch Thuấn ở tối tăm trong phòng nằm, nhắm mắt lại, nhưng không có ngủ, đang đem ký ức trên bản đồ Hàn Quốc xóa đi, nhập vào đất Tần, như vậy, đón lấy chính là Triệu Quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.